Tiếng mưa rơi lúc nửa đêm. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Hàn cũng nghĩ giống vậy. Đứa con trong bụng bà ta phải khó nhọc lắm mới mang được. Nay nghe thầy Pháp nói thế, bà ta tức giận không thôi. Ánh mắt vừa nghi ngờ vừa đầy ác cảm với ông ta. Trần Tuấn cũng có chút không vui, nhưng trong đầu lại nhớ tới lời của mẹ mình, lòng sinh nghi. Thưa thầy, ông nói vậy có căn cứ gì không? Thầy Pháp cười bí hiểm, hỏi Trần Tuấn, ông Trần, người sáng dạ thì không? Nói chuyện mờ ám, gần đây, kể từ khi cô cả nhà ông bỏ đi, chẳng phải trong dinh thự đã xảy ra nhiều chuyện kỳ quái, thậm chí còn có đồ vật dính máu xuất hiện. Lời ám chỉ của ông ta làm Trần Tuấn sững người. Dì Hàn khó chịu, còn Trần, Sanna không hiểu gì, chỉ buông lời cộc cằn. Ông nói nhăng nói cuội cái gì? Tôi thấy ông bị con điếm kia sai khiến rồi. Nói mau, con điếm đó ở đâu? Nó dám giỡn mặt với tôi nhất định làm cho nó chết không yên thân. Ông thầy vẫn thản nhiên, nhàn nhạt đáp lại, cô còn trẻ mà oán khí nặng nề, e rằng sẽ gặp đại họa. Trần Sanna tức đến không chịu nổi, lao tới định đánh người. Trần Tuấn kịp thời cản cô ta lại, con làm cái trò gì thế? Dạo này con quá quát lắm rồi. Không ngờ Trần Sanna như phát điên, sức mạnh đột ngột tăng lạ kỳ. Cô ta đẩy bật Trần Tuấn ra rồi như con chó điên xông vào thầy Pháp. Trong tay chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một con dao, cứ thế mà đâm tới. Dì Hàn chỉ kịp hét lên, tưởng thầy Pháp phen này mất mạng, nhưng ông ta dễ dàng tránh được cú đâm, thậm chí còn nhanh tay lấy ra một lá bùa vàng, dán thẳng lên trán Trần Sanna, rồi chỉ tay điểm vài cái. Ngay lập tức, Trần Sanna trợn mắt trắng rồi ngã quỵ bất tỉnh. Chuyện này là sao? Trần Tuấn vừa đau đớn đứng dậy, vừa nhận ra, rõ ràng con gái mình có điều bất thường. Bình thường, dù nó có ngang ngược đến mấy cũng không dám đánh người, cùng lắm chỉ buông vài lời chua cay. Nhưng hôm nay không chỉ sức lực kỳ lạ mà còn định giết người. Chẳng lẽ bị ma ám? Thầy Pháp ngăn dì Hàn khi bà ta định nâng Trần Sanna dậy. Thưa bà, đứa bé trong bụng bà sát khí nặng. Nếu bà đụng vào cô ấy, e rằng cô ấy không bao giờ tỉnh lại được nữa. Nghe vậy, dì Hàn run rẩy rút tay về. Thưa thầy, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thầy Pháp nhìn Trần Sanna rồi giải thích. Vị tiểu thư này gần đây có phải đi về muộn không? Dì Hàn vội đáp. Phải, mấy hôm trước nó đi sinh nhật bạn nên về hơi trễ. Thầy Pháp quan sát Trần Sanna một lúc rồi nói. Cô ấy đêm đó về muộn, dính phải thứ không nên dính. Có một con quỷ đang theo cô ấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Tuấn lo lắng ra mặt. Thầy Pháp nheo mắt, giọng đầy mỉa mai. Cách thì có, nếu muốn dinh thự họ Trần yên ổn, nhất định phải gọi cô cả về. Có cô ấy ở đây, những thứ bẩn thỉu không dám đến gần. Nhưng sao? Thầy Pháp bấm ngón tay tính toán, rồi nói, nhưng vấn đề là, mời thần dễ, tiễn thần khó. Nếu cô cả chỉ trở về tạm thời, mọi chuyện sẽ được yên. Nhưng nếu cô ấy ở lâu dài, e rằng sát khí trong bụng bà sẽ bị kích phát. Dì Hàn tức tối, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Rốt cuộc, phải làm thế nào? Ông phải nghĩ cách đi chứ. Đây là đứa con trai duy nhất của chúng ta. Trần Tuấn không nỡ để con trai gặp chuyện chẳng lành, vội vàng hỏi thầy Pháp, có cách nào giải quyết không? Thầy Pháp đi quanh phòng mấy vòng rồi bỗng nói, có một cách. Cách gì? Gả cô ấy đi. Cách chương